Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1315, chương 1314 thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Ngoặc kép, Rama lời nói, nhường Ikki cùng với Stella đồng thời im lặng, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, Rama nói là sự thật. Tutotuka, Raikiri, thanh danh to lớn, thậm chí đã truyền đến nước ngoài. Tại liên minh, bên trong rộng làm người biết, cho nên mới có thể bị đặc biệt điều động, cho phép thân là học sinh Tutotuka tham gia. Liên minh, tổ chức đặc biệt hành động, đại danh đỉnh đỉnh ra truyền bảo đao, không chỉ có là học sinh kỵ sĩ ở trong mà thôi. Liền, cóp, cấp A trong liên minh đều có rất nhiều người nghe nói qua. Tiến vào mà vì đó kinh ngạc tán thán. Ikki cùng Stella tuy đã thực lực đại tiến, tựa như Rama nói, bằng thực lực, có lẽ đã đều áp đảo Tutotuka phía trên. Nhưng đối mặt bách chiến bách thắng, Raikiri, Chi Kiếm, hai người nếu là không toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, bại trận khả năng, hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhất là Ikki, Stella còn tốt, tại sử dụng Dragon Spirit, về sau không chỉ có thể thu hoạch được cực lớn lực lượng, còn có thể thu được không phải tầm thường sinh mệnh lực. Coi như bị Raikiri cho trúng đích, vẫn như cũ có khả năng thông qua tiêu hao hàng loạt ma lực cùng nhiệt lượng tới chữa trị, tiến tới phản kích. Trái lại Ikki, coi như thực lực bây giờ tiến nhanh, như trước vẫn là một tên kiếm sĩ. Nếu là xông vào Tutotuka đan sen khoảng cách, đối mặt uy lực toàn bộ triển khai, Raikiri, kỹ năng, một khi bị trúng đích, vậy liền căn bản là bại trận kết cục. Ikki ma lực cuối cùng quá thấp, lực phòng ngự cũng cực thấp, đừng nói là đối mặt Raikiri, liền là bị chặt trúng một đao, cái kia đều sẽ thụ thương, tiến tới bại trận. Cho nên dù cho thực lực áp đảo Tutotuka phía trên, đối mặt Raikiri này một nhà truyền bảo đao, Ikki cùng Stella nếu là không thông suốt suốt toàn lực, đồng dạng có bại trận khả năng. Chính là bởi vì dạng này, vô luận là Ikki vẫn là Stella đều không dám xem nhẹ Tutotuka. Tutotuka có lẽ không có Ikki cao như vậy cảnh giới kiếm thuật, càng không có Stella lực lượng mạnh như vậy, nhưng nương tựa theo Raikiri, một chiêu này vẫn như cũ có khả năng xông ra một mảnh bầu trời. Đương nhiên, Tutotuka, Raikiri, nhược điểm cũng rất rõ ràng, chỉ muốn giữ một khoảng cách, không xâm nhập hắn đan sen khoảng cách trong vòng. Như vậy, vô luận là Ikki vẫn là Stella phần thắng đều là rất lớn. Một lời che chi, Tutotuka đối hai người mà nói có uy hiếp, nhưng lại không phải rất lớn, có thể lại nhỏ uy hiếp, vẫn như cũ là uy hiếp. Bách chiến bách thắng, Raikiri, thanh danh thật sự là quá rộng, rộng đến nhường bây giờ Ikki cùng Stella đều không dám khinh ngôn tất thắng. Thế nhưng, chính là bởi vì dạng này, mới có khiêu chiến ý nghĩa. Ikki trong mắt liền thiêu đốt lên đấu trí. Nói không sai, Stella đồng dạng không cam lòng yếu thế nắm chặt nắm đấm. Hai người ban đầu liền cực kỳ khát vọng cường địch. Đáng tiếc hiện tại đã kinh biến đến mức quá mạnh. Tuyển bạt chiến bên trong căn bản tìm không được đối thủ. Liền năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, đại biểu đám tuyển thủ đều tại tay của hai người bên trong đi không ra mấy chiêu. Rõ ràng hai người cường độ xác thực nhường đối thủ của bọn họ khó cầu. May mắn, học viện Hagun bên trong còn có Tutotuka, mạnh nhất hội trưởng hội học sinh, mạnh nhất rút đao tuyệt kỹ, nhân phẩm cùng thực lực gồm cả tối cường một trong những học sinh. Đối thủ như vậy mới vừa đáng giá Ikki cùng Stella nghiêm túc một trận chiến. Không chút khách khí nói, ngoại trừ Tutotuka bên ngoài, tại đây cái học viện bên trong, hai người đã tìm không thấy đáng giá một trận chiến đối thủ. Chớ nói chi là Raikiri, cái kia gặp ra tất thắng truyền kỳ. Không chỉ có là đối với hai người mà nói, đối với bất luận cái gì người đều là một cái khát vọng khiêu chiến tồn tại. Nếu như có thể tại chính diện giao phong dưới tình huống phá giải Raikiri, phạt đao tuyệt kỹ, như vậy, đối với một tên kỵ sĩ mà nói, mới vừa là lớn nhất vinh quang. Vì thế, Xtip cùng Stella trước đó liền đã rất muốn mở mang kiến thức một chút vị này trong truyền thuyết. Hội trưởng hội học sinh, hiểu biết gia truyền của nàng bảo đao, nhìn xem dạng này yên lặng bốc cháy lên đấu trí Ikki cùng Stella. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng, cái thế giới này kỵ sĩ đều giống như vậy sao? Vô luận là Ikki, Stella thậm chí là Tutou Tuka, xuất sắc kỵ sĩ giống như đều đang chờ mong cùng khát vọng đối thủ cường đại. Muốn cùng cường địch đối chiến. Này không đơn thuần là bởi vì lòng háo thắng, càng là bởi vì cùng cường địch đối chiến lời giỏi nhất mà luyện thực lực bản thân. Có thể học được nhiều thứ hơn, đây mới thật sự là Mazenai, giống Kirihara Shizuya người như vậy, chỉ cùng có phần thắng đối thủ tác chiến, vậy căn bản liền chẳng qua là đang hưởng thụ trà đạp kẻ địch quá trình mà thôi. Cho dù hắn có thể duy trì hoàn toàn tỷ số thắng, sớm muộn cũng sẽ bị đè xuống, coi như Ikki không có cùng Otterer đi đặc huấn, cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi đối thủ như vậy. Chỉ có giống Ikki, Stella cùng với Tutou Tuka dạng này, không sợ cường địch, dũng cảm khiêu chiến người, phương mới có thể không ngừng tăng lên chính mình, leo lên đỉnh phong, tỉ như Ikki, thế nhân đều bởi vì kỳ tài có thể quá thấp mà khinh thị hắn. Xem thường hắn, nhưng mà hắn vẫn như cũ dựa vào không ngừng khiêu chiến cường địch mà học trộm đến mỗi loại tinh. Diệu kiếm thuật, sau cùng thậm chí đem tính mệnh đều thông suốt đi ra. Cùng Otterer tiến hành gắn liền với thời gian 7 ngày tử đấu. Tiến tới thành công đem Otterer phong cách chiến đấu cho toàn bộ phục chế đến trên người mình. Còn nhường linh hồn thu hoạch được thuế biến, cho dù là Rama. Trước kia đóng cửa khổ tu đều lưu lại kinh nghiệm không đủ vấn đề. Mãi đến cái thế giới này về sau mới đi qua hàng loạt thực chiến nhường thực lực thu hoạch được. To lớn tăng lên, đã chứng minh khiêu chiến cường địch mới là mạnh lên vương đạo. Giống Ikki, Stella cùng với Tutou Tuka loại tồn tại này liền có leo lên đỉnh phong tố chất. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nghĩ tới đây, các người thật nghĩ cùng Tutou Tuka một trận chiến sao? Rama đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức dồn dập trả lời. Đúng vậy, ta từ năm trước bắt đầu vẫn đều nghe Tutou học tỷ sự tích vượt qua ở sân trường thời gian. Cũng đã từng thấy qua Tutou học tỷ chiến đấu. Nàng chẳng những là một tên ưu tú kỵ sĩ, càng là một tên mạnh mẽ kiếm sĩ, cho nên ta rất muốn cùng nàng giao thủ một lần thử xem. Ikki thản nhiên thừa nhận, ta cũng giống như vậy, nhập học thời điểm bắt đầu liền bị quản lý trưởng khẳng định không phải hội trưởng hội học sinh. Đối thủ, ta vẫn luôn không phục lắm, có cơ hội, thật rất muốn cùng nàng giao thủ một lần. Stella cũng không chút do dự khẳng định, ngoặc kép. Ta không giống huynh trưởng đại nhân cùng Stella đồng học như thế truy cầu mạnh mẽ. Nhưng có thể biến mạnh, ta đồng dạng sẽ không keo kiệt nỗ lực. Nếu như đối thủ là hội trưởng hội học sinh, hoàn toàn chính xác sẽ cho người muốn theo nàng giao thủ nhìn một chút. Liền Shizuku đúng là đều. Nói như vậy, làm học viện Hagun học sinh, làm nghe, Raikiri, truyền kỳ vượt qua sân trường thời gian người. Vô luận là Ikki, Stella vẫn là Shizuku liền đều đối học viện mạnh nhất kỵ sĩ sinh ra chiến ý. Cái này là Tutou Tuka tại mọi người trong lòng địa vị. Phương diện này, có lẽ liền đương nhiệm, Seven Star Sword King, trừ tình mạnh mẽ cũng không sánh bằng Tutou Tuka. Dù sao, Trừ tình mạnh mẽ có thể không có cái gì bách chiến bách thắng truyền kỳ. Thậm chí ngược lại bởi vì e ngại, Raikiri, mà lớn mạnh tu tâu tu ca thanh danh. Mọi người muốn khiêu chiến tu tâu tu ca tâm, có lẽ còn muốn thắng qua khiêu chiến đương nhiệm. Seven Star suốt kinh, trái tim, thế là, đã như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Rama mở miệng như thế. Cái gì? Xview, Stella cùng với Shizuku ba người nhất thời dồn dập đều ngơ ngẩn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.